Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Tộc người Thánh Sơn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại Chu Hoàng Thành còn có địa phương như vậy. Nghe được Hàn Phi nói như vậy, Tuần Huống kinh ngạc, lại không nói thanh niên này nói đúng thật giả. Đã từng ở nước Triệu thời điểm rất nhiều có bầu cô gái sinh không dưới đứa nhỏ ngược lại là chuyện thật, hai vị đại nhân, tại hạ cũng là thực ở không có cách nào. Dưới mắt tòa kia Thiên Tử Sơn bị truyền thành Thánh Sơn. Phàm là đến bên kia sinh hạ đứa trẻ không một không phải là đối hắn sùng bái hết sức. Tuần Huống nghĩ ngợi gian, Hàn Phi mở miệng nữa trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thật sự là không có cách nào, tổng không thể một mực ở quan đạo bên cạnh chờ đợi. Cái này, vậy các người đi ngay tọa cuối cùng vậy hai xe ngựa đi. Chúng ta vừa vặn cũng đi Hoàng Thành. Yên lặng hồi lâu, Tuần Huống phất phất tay. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Nghe vậy, Hàn Phi liền vội vàng khom người bái tạ, sau đó mang phu người đi liền phía sau. Khúc nhạc đệm sau này, đoàn xe tiếp tục đi tới trước. Cũng không lâu lắm, trong xe ngựa lần nữa truyền ra Lý Mục thanh âm. Tuần Huống, sau này ấy ngươi có thể phải chú ý một ít, không muốn cái gì người cũng thu nhận. Cái này hoang dã quan đạo hắn nói gì ngươi tin cái đó. À, cái này tự nhiên, chỉ là xem hắn không tiện, phía sau sẽ không. Một khắc sau, Tuần Huống thanh âm vậy truyền tới đi ra. Lý Mục thật ra thì nói không sai, đi ra khỏi nhà cẩn thận tổng là không sai. Cũng không ai biết những người này nói rốt cuộc là thật là giả. Bánh xe lộc, xe ngựa đi về phía trước. Đảo mắt chính là mấy giờ. Ngồi ở trong xe Tuần Huống cũng có chút quyện mệt mỏi. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Công tử, thế nào? Xe ngựa bỗng ngừng. Tuần Huống và Lý Mục ngay tức thì mở mắt. Công tử, trước mặt lại có một thanh niên mang mang bầu phụ nhân chặn lại đường đi. Cái gì? Còn có, ngoặc kép, hai người nhìn nhau, vội vàng nhấc lên màn cửa. Lại xem, chỉ gặp quan đạo đi thật có một thanh niên và một cô gái. Tình cảnh này cùng trước kia Hàn Phi cơ hồ giống nhau như đúc. Hai vị đại nhân, tại hạ Lý Tư. Bởi vì trên đường đi gặp mãnh thú ngựa bị giật mình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai người ngay tức thì không nói. Làm sao liền cành do cũng giống nhau như đúc. Các người đây cũng quá. Bọn họ cùng nhau đi tới. Căn bản là không có thấy dã thú gì. Làm sao những người này liền có thể đụng tới. Khởi liệu, ngay tại Tuần Huống mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm. Xa xa thung lũng bên trong thật đúng là liền truyền đến một tiếng kéo dài tiếng hí. Tiếng này vừa ra, hù được đoàn xe nịnh bợ rối rít bị giật mình. Hoặc giả là kéo tấm bia đá kia nguyên nhân. Ngựa ngắn ngủi bị giật mình sau đó lại là lại an ổn. Thật là có đồ, đi xem. Đối mặt, Lý Mục và Tuần Huống phi thân ra, nhảy xuống ngựa xe. Bọn họ mặc dù không có đạo hạnh nhưng cũng là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Cũng không sợ giống vậy rừng núi quái thú. Người hai người đi cuối cùng một chiếc xe ngựa né tránh. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn xem để ý tư. Tuần Huống vẫy tay, đem hắn và Hàn Phi an bài ở cùng nhau. Không cần phải nói, thanh niên này nói hẳn là thật. Đa tạ đại nhân, nghe vậy. Lý Tư mừng rỡ không dứt, lại xem bên này, Tuần Huống và Lý Mục lần nữa nhảy lên, chạy về phía thú hống thân truyền tới phương hướng. Hai người tốc độ không chậm, nửa trụ nhang nhảy lùi lại lên một ngọn núi, rốt cuộc thấy được xa xa đáy cốc tình hình. Nhưng chính là như thế vừa thấy, nhất thời sững sờ tại chỗ, chỉ gặp hai con khỉ đang đánh nhau. Tiếng thú gầm chính là từ vậy chỉ bị đòn trong miệng phát ra. Người nhà lại dám giả mạo bổn tòa. Là thật to gan. Bên đánh, chiếm được thượng phong, con khỉ kia còn biến đổi, tức giận tự nói: toát ra ngươi, bổn tọa đường đường tứ phế tinh quân chính là thiên giới chánh thần, phải dùng tới giả mạo ngươi? Ngược lại là ngươi lại là ai? Vì muốn biến ảo chi phí tinh quân hình dáng, có phải hay không có những thứ khác ý đồ? Một khắc sau, tình thế tái biến, bị đòn con khỉ kia lại là một cái xoay mình chiếm được thượng phong. Hướng về phía trước khi vậy chỉ hung hăng chính là một quyền. Oanh, con khỉ né tránh, núi xa xa cốp lại là bị tức sóng đánh ra một cái hố to. Thiên giới chánh thần, ngươi đường đường thiên giới chánh thần lại nữa thiên giới mang hạ giới làm gì? Có phải hay không yêu sư Côn Bằng phái ngươi tới? Cái gì yêu sư Côn Bằng? Lặp lại lần nữa, lão tử không nhận biết. Không nhận biết, còn chứa cái gì chứa? Lặp lại lần nữa, được, rất tốt, ngươi nếu muốn chơi, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi. Từ giờ trở đi ta chính là tứ phế tinh quân. Ngươi, chỉ như vậy, tiếng thú gào không ngừng, tiếng mắng chửi không ngừng, đánh nhau cũng là không ngừng. Tuần huống, đây cũng quá, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Thấy tình hình như vậy, tỉnh hồn, Lý Mục lắc đầu cười khổ. Loại cấp bậc này tồn tại căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Đi thôi. Yên lặng hồi lâu, Tuần Huống gật đầu. Vèo, vèo. Đáng tiếc, liền làm hai người bọn họ mới vừa muốn lặng lẽ lúc rời đi, đột nhiên hoa mắt một cái, trước người nhiều hai đạo thân ảnh. Hai cái nhỏ người phàm cho bổn tọa đứng lại. Ngạch, Tuần Huống và Lý Mục sắc mặt đại biến. Bọn họ là thật không nghĩ tới cái này hai vị đánh thật tốt, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân là người phàm, các ngươi có từng tế lại tứ phế tinh quân? Một khắc sau, hai con khỉ nổi giận đùng đùng mở miệng, vô luận là vẻ mặt vẫn là giọng cũng giống nhau như đúc. Không có. Theo bản năng, Lý Mục, Tuần Huống lắc đầu. Chưa. Vậy các ngươi có từng biết có ai tế lại tứ phế tinh quân? Một khắc sau, hai con khỉ lần nữa đồng thời mở miệng, giống nhau như đúc. Ngạch, có lẽ Đại Chu Hoàng Thành người tế lại. Đối mặt như vậy khi thế, Tuần Huống thật không biết nên nói cái gì, đành phải thuận miệng nói một câu: ở thế gian, Hoàng Thành mạnh nhất, có lẽ bọn họ thật tế lại Đại Chu Hoàng Thành. Tốt, rất tốt. Vèo, vèo. Lại chuyển mắt, hai con khỉ đồng thời biến mất không gặp, chỉ để lại chố mắt nhìn nhau Tuần Huống và Lý Mục. Quan đạo phát sinh một màn này sao ở Hoàng Thành Cơ Huyền cũng không biết. Hắn càng không biết Thiên Tử Sơn đã bị cho là Thánh Sơn, đang hấp dẫn tất cả nước chư hầu chờ sanh chi người phụ nữ tới hướng Thánh. Giờ phút này Hoàng Cung chỗ sâu một tòa thiền điện bên trong, Cơ Huyền xếp chân nhắm mắt. Trên đỉnh đầu, một bụi đài sen đang không ngừng quanh quẩn phát ra phối hợp độn ánh sáng, đem Cơ Huyền thân thể toàn bộ bao phủ lên trong đó. Thẳng đến hồi lâu, đài sen không tái phát ra phối hợp độn ánh sáng mà Cơ Huyền vậy chậm rãi mở mắt. 100.000 năm đạo hạnh, cái này thì 100.000 năm đạo hạnh, phất ống tay áo một cái. Đem đài sen thu ở trong tay bên trong, Cơ Huyền không nhịn được tự nói. Ban đầu vì tăng lên một đám bề tôi đạo hạnh, hắn từng lặng lẽ lên trời đình cái quả nhân sâm vườn và bàn đào vườn cây ăn trái. Vì thế linh lực lớn tăng, đạo hạnh vậy đi theo tăng lên. Có thể xa xa không có đến 100.000 năm cái này cấp bậc. Trong vô tình, làm hắn bắt đầu tế luyện cái này kèm phối hợp độn thanh liên thời điểm, đạo hạnh chính là bắt đầu cuồng tăng, tăng được liền liền hệ thống liền có chút không dám tin tưởng. Bây giờ đã đến trần nhà, ở mảnh thế giới này, 100.000 năm đạo hạnh là một cái ngưỡng cửa, đến ngưỡng cửa này liền muốn chém hết trong cơ thể ba thi trùng tu là mới có thể gần hơn một bước. Nói về thân thể con người tổng cộng có ba đan điền, tên viết thượng đan điền, trong đan điền, hạ đan điền, mỗi một cái đan điền bên trong có một côn trùng, tên viết ba thi trùng. Chỉ có đem cái này ba thi trùng toàn bộ chém chết mới có thể hoàn toàn siêu thoát thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Bất quá muốn thành thánh nhưng là cực kỳ khó khăn. Nhất là thượng đan điền cái đó ba thi trùng thật là không nên quá mạnh. Lúc này, Cơ Huyền đã rõ ràng cảm thấy mình ba cái đan điền bên trong có thần niệm lúc ẩn lúc hiện. Lộ vẻ lại chính là ba thi trùng không thể nghi ngờ. Ta thành Chu U Vương Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giaoi-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.